Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nên mới đối xử như vậy. Lại Bái Khiết biết Phương Oánh Tú đang kéo dài lỗ tai ra để nghe, cho nên cố ý đè thấp giọng nói xuống. Thật là vinh dự của tôi. Không cần mặt đối mặt, cô cũng biết nét mặt của Úc Chí Thăng bây giờ có bao nhiêu đáng đánh đòn. Tôi muốn cúp điện thoại. Lần này cô có báo trước. Em vẫn chưa trả lời tôi về vấn đề buổi tối có ăn cơm chung hay không. Da mặt của người này thực sự dày đến nỗi dùng súng đại bác cũng không phá được. Mặc dù thái độ của Lại Bái Khiết đã quá rõ ràng, nhưng mà cố tình anh lại có bản lĩnh giả ngu. Sợ anh bị điếc tạm thời, cho nên Lại Bái Khiết từng câu từng chữ nói. Không thể nào. Cũng chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, em sợ cái gì chứ? Úc Chí Thăng vuốt vuốt bút bi trong tay. Còn không phải là sợ anh sao? Chiêu khích tướng này không có tác dụng với cô. Điện thoại truyền đến tiếng cười sầu dĩ của Úc Chí Thăng. Không ngờ là em sẽ thừa nhận sợ tôi. Đúng vậy, sợ đến chết luôn. Cho nên mong anh đừng gọi lại nữa. Lần này cô không cúp điện thoại, bởi vì biết chắc rằng anh sẽ còn gọi lại. Cho nên không bằng nói một lần cho rõ ràng. Úc Chí Thăng cười trả lời. Người không đạt được mục đích mà liền dễ dàng buông tay thì không có tư cách để làm nghiệp vụ. Nói cách khác, chỉ cần em không đồng ý ăn cơm với tôi thì tôi sẽ ngày ngày gọi điện thoại mời em ăn. Làm ơn, đừng dùng cái bộ dạng nói năng ngọt xớt mà anh hay làm với khách hàng để nói chuyện với tôi. Điều này sẽ chỉ làm cho tôi càng thêm chán ghét anh mà thôi. Người đàn ông này là uống rượu mà lớn lên sao? Nói năng ngọt xớt vô cùng gây khó chịu. Nói là chán ghét. Vậy sao càng ngày càng không thể cúp điện thoại của anh? Còn rất có tính nhẫn nại để anh nói nữa chứ. Ít nhất sẽ khắc sâu ấn tượng của em hơn. Úc Chí Thăng mặt dày nói. Lại Bái Khiết lạnh lùng chê cười. Ấn tượng của tôi đối với anh vẫn luôn rất khắc sâu. Vậy thì tốt quá, không cần phải bỏ ra quá nhiều thời gian để tự giới thiệu mình. Úc Chí Thăng tự động nghe không hiểu ý trong lời nói của cô. Anh đã tốn mất quá nhiều thời gian của tôi để hỏi rồi. Lại Bái Khiết có chút tức giận. Nhanh chóng đồng ý là có thể giải quyết được vấn đề. Em có thể tiếp tục làm việc, mà tôi cũng có thể nhanh chóng đặt nhà hàng. Anh thật sự vẫn là một tên du côn trên đường như cũ. Thật xin lỗi, tôi còn phải làm việc. Cô lại cúp điện thoại. Nếu như điện thoại vang lên một lần nữa, cô cũng sẽ không nhận. Điện thoại vừa mới cúp, Lại Bái Khiết liền phát hiện Phương Oánh Tú nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô. Làm gì vậy? Thần kinh mặt bị tê à? Thật sự là quản lý Úc lại gọi tới đúng không? Phương Oánh Tú hưng phấn đến nỗi cả âm thanh đều run rẩy. Ừ, cô cố ý hời hợt. Tôi biết ngay là anh ấy mà. Anh ấy tìm cô để làm gì? Chuyện giấy phạt đã sớm chấm dứt, cho nên Úc Chí Thăng tuyệt đối sẽ không vì chuyện giấy phạt đó mà tìm Bái Khiết. Nhưng mà hôm nay, anh ấy chẳng những chủ động gọi điện thoại, mà còn cứ cách nửa giờ lại gọi một lần. Không tìm thấy Bái Khiết là không dừng, như vậy còn không khả nghi hay sao? Không có việc gì. Cô vốn không phải là một người khoe khoang, mọi việc tận lực duy trì khiêm tốn. Lừa nhau à? Không có việc gì mà cứ nửa giờ lại gọi đến. Một cuộc điện thoại sao? Phương Oánh Tú nhanh chóng phủ quyết. Lại Bái Khiết im lặng cúi đầu bắt đầu viết báo cáo. Phương Oánh Tú cũng sẽ không vì cô không nói một lời mà câm miệng. Anh ấy không phải là muốn theo đuổi cô chứ? Lại Bái Khiết quay đầu chừng cô. Cơm có thể ăn lung tung, nhưng lời nói thì không được phép chém gió. Tôi nghi ngờ là hợp lý mà. Nếu như là chuyện công việc thì có thể tìm những người khác để giúp một tay. Chứ tại sao nhất định phải là chỉ định cô? Nếu không thì cô nói anh ấy tìm cô để làm gì? Không có việc gì hết. Cô kiên trì không nói ra chuyện Úc Chí Thăng muốn mời cô đi ăn cơm, tránh cho việc bị người có lòng khoách đại. Không nói thì thôi. Phương Oánh Tú nhún vai một cái. Đừng nói là tôi chưa nhắc nhở cô. Úc Chí Thăng là một nhân vật làm mưa làm gió vang dội ở toàn Đài Loan này. Phụ nữ ở bên cạnh anh ta nhiều như là cá giếc sang sông. Nhưng chưa từng nghe nói có một người phụ nữ nào ở bên cạnh anh ấy vượt qua 3 tháng. Cho nên, vui đùa một chút thì có thể, nhưng ngàn vạn lần không được nghiêm túc đâu. Nghe thì như là tốt bụng nhắc nhở, nhưng thật ra rõ ràng là đang ghen tị. Cô viết xong bảng báo cáo của mình chưa? Tại sao bọn họ phải thảo luận? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net